Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô phải đối mặt với bất cứ thứ gì. Nhìn bác sĩ tiêm thuốc chống độc truyền máu cho Thiên Ái. Cậu ước gì? Cậu có thể chịu đau cho Thiên Ái. Nước mắt của cậu chảy trên tràn hai má, mà cậu không hề hay biết gì cả. May mắn sau ba ngày hôn mê thì Thiên Ái đã tỉnh lại. Cô bé đưa mắt nhìn quanh. Kia là ba mẹ. Nhìn ba mẹ mặt mũi phờ phạc, cô thật là áy náy. Kia là chị Noãn Noãn, anh trai song sinh Giật Tuyên. Còn có anh Giật Lân của cô. Sao lại còn thấy anh hai đâu vậy chứ? Mẹ à, anh hai đâu rồi? Thiên Ái yêu ớt cất tiếng hỏi mẹ. Giật Lân mấy ngày hôm nay không ngủ, cứ ngồi cạnh để chăm sóc con đó. Lúc nãy mệt mỏi quá vừa mới thiếp đi rồi, để cho anh ngủ một chút đi. Hoàn Nhan vừa mới dứt lời, chợt nghe thấy tiếng của Giật Lân. Thiên Ái à, em tỉnh rồi sao? Vừa nói cậu vừa nhảy bổ đến bên cạnh giường, nắm chặt tay em gái. Thiên Ái à, lúc nãy anh xin lỗi, thật sự là đã ngủ quên mất. Em đã đỡ sốt rồi sao? Thật là may em đã tỉnh lại. Sau khi Giật Lân biết được thân thế thật sự của mình và bày tỏ ý định muốn ra ngoài để sống tự lập, Hoàn Nhan luôn âm thầm theo dõi, nhưng biến chuyển trong sinh hoạt hàng ngày của con trai. Cô biết Giật Lân rất quyến luyến Thiên Ái, nhưng cậu bé dám đòi ra ngoài sống tự lập, điều đó chứng tỏ cậu có suy nghĩ rất chín chắn, muốn dựa vào sức của mình để tự làm nên sự nghiệp. Từ nhỏ tới hai đứa trẻ luôn quấn quýt với nhau. Đã từng có lần Hoàn Nhan nói với thân Tống Hậu, nếu như sau này lớn lên, hai đứa trẻ mà thành đôi thì em hoàn toàn có thể yên tâm giao gả Thiên Ái cho Giật Lân rồi. Nghe xong thì thân Tống Hậu cười. Anh cũng mong là như vậy, nhưng chỉ sợ chúng nó không có duyên thôi. Tuổi trẻ bây giờ rất là khó nói. Vì Giật Lân biết được cậu không phải là con đẻ của Hoan Nhan, làm cho cô vừa mừng vừa lo. Cô lo Giật Lân sau cú sốc này sẽ mặc cảm tự ti về thân phận mà rời xa Ái Ái. Còn bé Thiên Ái tính tình nhút nhát, thích sống hướng nội. Càng ngày chỉ vùi đầu vào mấy bộ tiểu thuyết tình cảm rất mướt, vốn quen dựa dẫm vào Giật Lân. Nếu như Giật Lân rời đi, liệu rằng con bé có chịu nổi cú sốc này hay không? Vì thế một hôm Hoan Nhan gọi Giật Lân, hai mẹ con ra ngoài vườn cùng đi dạo, rồi cùng lựa lời nói chuyện với cậu. Con trai à, năm nay con cũng đã 17 tuổi rồi, cũng sắp đến tuổi trưởng thành, con có dự định gì cho tương lai chưa hả? Giật Lân ngật ngừng cất tiếng nói. Con cũng đang định hỏi ý kiến của mẹ. Hôm trước Jenny học cùng lớp với con nói, công ty ba bạn ấy tổ chức cuộc thi lập trình viên chương trình trò chơi trực tuyến dành cho lứa tuổi thiếu niên. Cuộc thi này còn giới hạn độ tuổi của người tham gia. Ngoài phần thưởng bằng tiền mặt, nếu người thắng cuộc còn là học sinh sinh viên sẽ được nhận vào bán thời gian trong công ty. Con định sẽ ghi tên tham gia. Ý của mẹ như thế nào ạ? Không phải là con không nghe lời ba mẹ, con chỉ là muốn thử sức của mình mà thôi. Hoàn Nhan trầm ngâm một lát rồi nói, mẹ biết, con luôn thích sống tự lập. Con muốn khẳng định chính mình. Đó là một đức tính tốt của người đàn ông nên có. Nhưng tập đoàn thân thị cũng có những công ty nhỏ hợp với khả năng của con. Tại sao con không muốn thử sức một phen chứ? Không phải là con không nghĩ tới việc làm việc trong tập đoàn thân thị. Nhưng con không muốn mọi người đối xử khác biệt bởi vì con là con trai của ba. Cho dù hiện tại con chỉ là con nuôi. Mẹ à, mẹ đồng ý cho con làm ở công ty bên ngoài có được hay không? Con hứa sau 2 năm, nếu không đạt được kết quả như mong muốn, con sẽ về công ty nhà mình để làm lại từ đầu. Thôi được rồi, nếu như con đã quyết định, mẹ cũng không ngăn cản. Mẹ muốn hỏi con điều này, con thấy Ái Ái của nhà chúng ta như thế nào? Hoàn Nhan vừa nói vừa chăm chú nhìn nét mặt của Giật Lân. Ý của mẹ là gì chứ? Giật Lân à, con cũng biết từ nhỏ đến giờ Ái Ái luôn quấn quýt bên con, luôn dựa dẫm vào con. Vì vậy tình cảm của con với em như thế nào, không phải là mẹ muốn cưỡng ép con. Nếu như con chỉ coi Ái Ái là một cô em gái bình thường thì mẹ không nói. Nhưng nếu con yêu quý em, ý mẹ nói là tình cảm của con đối với Ái Ái giống như đối với một cô gái mà con yêu thích, thì con hãy nhớ mẹ luôn luôn ủng hộ con. Mẹ à, con cảm ơn mẹ đã hiểu con. Nhưng có điều con muốn tự mình phải đứng vững trên đôi chân của chính mình đã. Khi con đã có đủ sức lo lắng cho bản thân, lo cho cuộc sống riêng mà không phải nhờ vào sự giúp đỡ của bất cứ ai, cho dù sự trợ giúp đó là từ ba mẹ, con mới cảm thấy tự tin đứng trước Thiên Ái để nói một tiếng rằng yêu với em ấy. Còn bây giờ cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên thôi. Nếu như Thiên Ái gặp được bạn trai mà em ấy thích, con cũng không miễn cưỡng. Con thật lòng chúc phúc cho Thiên Ái. Hoàn Nhan sững sờ nhìn Giật Lân. Đứa con trai này của cô luôn mạnh mẽ như vậy. Cô nhớ lại dáng vẻ rắn rỏi của Giật Lân khi thần Tống Hạo do mệt mỏi bị ngã đến hôn mê. Lúc đó cậu bé mới gần 3 tuổi nhưng đã nói rất là kiên định rằng, mẹ đừng lo, con sẽ thay ba bảo vệ gia đình, bảo vệ mọi người. Thực ra thì Giật Lân cũng đã rất nhiều lần tự vấn lòng mình. liệu rằng tình cảm của cậu đối với Thiên Ái là sự mê luyến nam nữ hay là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net